Chương 17 Pháp Sattara Sankanam. Bạch chư Đại Đức Ni, 17 điều Sangha Dissesa tăng tàng này được đưa ra đọc tụng. Điều Sangha Dissesa tăng tàng thứ nhất. 31. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ, sau khi dâng kho chứa đồ đạc đến hội chúng tỳ khưu ni rồi, đã qua đời. Người ấy có hai người con trai, một người không có niềm tin và không mộ đạo, một người có niềm tin và mộ đạo. Họ đã chia đều tài sản thuộc về người cha. Khi ấy, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này. Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy. Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy điều này. Này anh, chớ có nói như thế. Cha chúng ta đã dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi. Đến lần thứ nhì, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này. Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy. Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy điều này. Này anh, chớ có nói như thế, cha chúng ta đã dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi. Đến lần thứ ba, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này. Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy. Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy nghĩ rằng, nếu thuộc về ta, ta cũng sẽ dâng đến hội chúng tỳ khưu ni. Rồi đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy điều này. Chúng ta hãy chia. Khi ấy, cái kho chứa đồ đạc ấy, trong lúc được phân chia bởi những người ấy, đã thuộc về người không có niềm tin và không mộ đạo ấy. Sau đó, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu ni và đã nói điều này. Thưa các ni sư, xin hãy đi ra. Kho chứa đồ đạc là của chúng tôi. Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Tullananda đã nói với người đàn ông ấy điều này. Này ông, chớ nói như thế. Cha các ông đã dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi. Vật đã được dâng, vật chưa được dâng. Họ đã hỏi các vị quan đại thần lo việc xử án. Các vị quan đại thần đã nói như vậy. Thưa ni sư, người nào biết là đã được dâng đến hội chúng tỳ khưu ni? Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Tullananda đã nói với các vị quan đại thần ấy điều này. Thưa các ngài, ngay cả các ngài cũng đã được thấy hoặc đã được nghe sau khi xác định tận mắt và trong khi vật thí đang được dâng cúng mà. Khi ấy, các vị quan đại thần ấy nói rằng, ni sư đã nói đúng sự thật, rồi đã xử hội chúng tỳ khưu ni được kho chứa đồ đạc ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy bị thua cuộc nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, những bà cạo đầu khả ố này không phải là các nữ sa môn, tại sao các bà lại cho người cướp đoạt kho chứa đồ đạc của chúng tôi? Tỳ khưu ni Tullananda đã kể lại sự việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh đánh đòn người đàn ông ấy. Sau đó, người đàn ông ấy bị đánh đòn nên đã bảo xây dựng chỗ ngụ cho các đạo sĩ lõa thể ở nơi không xa tu viện của các tỳ khưu ni, rồi đã xúi dục các đạo sĩ lõa thể rằng, hãy lăng mạ các tỳ khưu ni ấy. Tỳ khưu ni Tullananda đã kể lại sự việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh giam giữ người đàn ông ấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng,

người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni, người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni, người nữ có thực chất là tỳ khưu ni, người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni, người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Người thưa kiện nghĩa là người gây ra vụ xử án được đề cập đến. Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Con trai của gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai hoặc anh em trai. Người nô tỳ nghĩa là được bẩm sanh, được mua bằng của cải, bị bắt đi làm công việc. Người làm công nghĩa là người làm thuê, người khuân vác. Sa môn du sĩ nghĩa là bất cứ người nào thành tựu pháp du sĩ, trừ ra tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di và sa di ni. Vị ni nghĩ rằng ta sẽ thưa kiện rồi tìm kiếm người thứ hai hoặc đích thân đi thì phạm tội dukkata, tác ác. Nói với người thứ nhất thì phạm tội dukkata, tác ác. Nói với người thứ nhì thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Khi kết thúc vụ xử án thì phạm tội sankhadisesa, tăng tàn. 33. Ngay lúc vừa mới vi phạm, vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không phải do sự nhắc nhở. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội sankhadisesa, tăng tàn. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội sankhadisesa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội sankhadisesa. 34. Vị ni đi trong khi bị những người khác lôi kéo đi. Vị ni yêu cầu sự bảo vệ. Vị ni nói ra không nêu rõ người nào. Vị ni bị điên. Vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều sankhadisesa, tăng tàng thứ nhì. 35. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesali, cô vợ của một người dòng dõi Lichavi nọ ngoại tình. Khi ấy, người Lichavi ấy đã nói với người đàn bà ấy điều này. Tốt hơn cô hãy chừa, tôi sẽ làm điều thất lợi cho cô. Mặc dầu được nói như thế, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bấy giờ, nhóm người Lichavi tụ họp lại ở Vesali vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, người Lichavi ấy đã nói với những người Lichavi ấy điều này. Thưa quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà. Cô ấy tên là gì? Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta. Người tự biết lấy. Người đàn bà ấy đã nghe được rằng, nghe nói chồng có ý định giết ta, rồi đã lấy đồ đạc quý giá đi đến thành Savatthi, gặp các tu sĩ ngoại đạo và đã cầu xin sự xuất gia. Các tu sĩ ngoại đạo đã không chịu cho xuất gia. Cô ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu ni cũng đã không chịu cho xuất gia. Cô ấy đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thulananda,

là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội Sangha Dissesa. 38. Nữ đạo tặc. Nhận biết là nữ đạo tặc, vị ni nhận vào cho tu thì phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàn, ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc. Có sự hoài nghi, vị ni nào nhận vào cho tu thì phạm tội Dukkata, tác ác, ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc. Lầm tưởng không phải là nữ đạo tặc. Vị ni nào nhận vào cho tu thì vô tội, ngoại trừ có sự được phép. Không phải là nữ đạo tặc, lầm tưởng là nữ đạo tặc, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là nữ đạo tặc, nhận biết không phải là nữ đạo tặc thì vô tội. 39. Vị ni không biết rồi nhận vào cho tu, sau khi xin phép rồi nhận vào cho tu. Nhận vào cho tu người đã được phép, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.